Vì sao mùa đông ấm áp? Chương 43, góc truyện audio.com. Khi trở về khách sạn của dì đã là 6 giờ chiều. Còn biết đường về, dì ngồi yên vị trong phòng khách sạn nhìn tôi cười. Dì uống trà chiều có vui không? Vui vui vui, tất nhiên là vui. Tôi bước tới ôm cổ dì, dì à, giận dỗi sẽ mau già đấy. Dì hứ một tiếng, quay đầu nhìn về phía lối vào, trong ánh mắt hiện lên rõ ràng sự không đồng ý. Cậu còn trẻ, tôi cho cậu một cơ hội nữa, cậu có thể quay đầu bước đi. Tịch Si Thần chưa nói một lời, lạnh nhạt gật đầu đồng ý, cất bước tiến vào, cử chỉ thanh nhã. Nói gì thì nói, tôi cũng coi như bề trên của cậu. Dì ngước mặt, vâng, mỉm cười, ngài là dì của An Kiệt. Dì cầm lấy tách cà phê nhấp một ngụm, trực tiếp đi thẳng vào chủ đề, cậu hẳn phải biết tôi không thích cậu. Tịch Si Thần thần thái lạnh nhạt thản nhiên, ngài thích hay không, cũng không quan trọng. Dù, thái độ gì đây, o gạch dưới không? Dì sửng sốt cười nói, có ai nói với cậu chưa? Cậu thật lạnh lùng, không ít, sao phải tìm tới An? Lời nói vừa chuyển, sắc bén lạ thường. Tịch Si Thần quay đầu nhìn tôi, trong ánh mắt là sự dịu dàng chỉ có tôi thấy được, mà dịu dàng như vậy, lại khiến tôi có phần bồn chồn, chột dạ, lại bị dì nhắc nhở, nhát gan đâu có giống con An. Tôi gượng cười nói, dì cứ đùa. Bà phác, giọng điệu bình thản không nghe ra một chút cảm xúc nào. Tôi không muốn làm cô ấy khó xử. Tiếp theo đó, ngữ khí trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lại càng không muốn bà làm cô ấy khó xử. Sao nào, bắt đầu lên mặt dạy ta đấy. Tịch Si Thần mặt không chút thay đổi. Dì của An Kiệt tôi cần phải tôn trọng. Dì của An Kiệt, hừ, nếu không có tầng quan hệ này, cậu định đối xử với tôi như thế nào? Chàng trai trẻ cậu hiểu biết nhiều, nhưng nói thực tôi không cho rằng như cậu biết kính trọng bề trên đã là tốt. Tịch Si Thần liếc nhìn tôi một cái, nhíu mày, bà phác, có vấn đề gì cứ trực tiếp hỏi tôi, không cần phí thời gian. Sao nào, lo lắng, yên tâm, cậu cũng biết người ta có điều tra cũng chỉ thu được những gì cậu cho người ta biết mà thôi. Bà muốn biết gì, nói chuyện với người thông minh thật thoải mái, nói cho tôi, mục đích cậu tiếp cận An là gì. Đừng nói với tôi là yêu, tôi không tin được. Vậy thì, giọng nói lạnh lùng có phần mềm nhẹ hơn, mê luyến thì sao, có chấp nhận được không? Dì ngừng lại một chút, quay đầu lại nhìn tôi chỉ cười cười, cầm cốc uống nước, tay có chút lạnh. Khi hồi hộp tôi thường uống rất nhiều nước, nước lạnh. Mê luyến, cậu dì trừng lớn hai mắt nhìn Tịch Si Thần, 12 năm, đủ không? Giọng điệu bình thản nghe không ra cảm xúc, tay run lên, cốc nước trong tay suýt chút nữa rơi xuống. Tôi không hề biết, lâu như vậy, 12 năm sao? Qua một lúc lâu sau, dì mới lạnh lùng nói kiệm lời. Người ta nhận xét về cậu cũng có cơ sở, cậu nghĩ tôi sẽ tin được mấy lời hoa mỹ ấy sao? Lòng tin của bà đối với tôi không quan trọng lắm, dì hừ cười, vậy, như lời cậu nói thì cậu đã yêu An nhà tôi từ năm 18, vậy sao 6 năm trước chưa tìm đến nó? Lời nói của dì có phần nghiêm lại, phát triển sự nghiệp, dù, yêu luôn, hừ, phát triển sự nghiệp, đừng có lấy cớ. Vậy thì 6 năm qua, cả một quãng thời gian 6 năm qua vì sao cũng không tới. Chợt nhớ ra cái gì, lạnh lùng cười tới công khai. Đôi mắt thanh thúy gợn sóng không thôi, nhìn tôi ánh mắt ôn hòa, nhưng lời nói thốt ra cũng giản trấn lâm còn chưa thất. Góc truyện audio.com, thế, bình thản tự nhiên, soạt, dì đứng bật dậy khỏi sofa, biểu tình có phần khiếp sợ quá đỗi. Ánh mắt của Tịch Si Thần nhẹ nhàng khóa chặt tôi. Ha, dì hoàn hồn, như vũ bão lao tới đứng trước mặt Tịch Si Thần, cậu thật đúng là vĩ đại nhỉ. Sao nhỉ, còn muốn giúp An trả thù, thế sao cậu không cho mình vào danh sách trả thù luôn đi? Đã làm rồi, không gặp cô ấy. Cậu có ý gì? Dì thốt lên, tôi biết là ý gì. Dù, maybe có lẽ là anh ý bảo ca được gặp chị là trừng phạt rồi, ta mạnh miệng thế chứ thực ra cũng không chắc chắn, ai bảo anh thâm sâu khó lường bằng. Mặt cười, e là cô giận lâu đấy. Nhìn bóng dáng cô thức tối vạn phần đẩy cửa đi ra ngoài, tôi cười khổ nói. Tịch Si Thần đến trước mặt tôi, nắm tay tôi, 10 ngón đan vào nhau, mấy hành động nhỏ anh đã thành quen giận không? Mắt đen sâu thẳm nhìn tôi, em không giận, tôi cười nói, không biết có phải là ảo giác của tôi hay không. Tịch Si Thần luôn sợ tôi giận, dù chỉ là một chuyện nhỏ xíu nhưng thật ra cũng không biết tài ăn nói của anh tốt như vậy. An Kiệt, anh không biết ăn nói hoa mỹ. Tịch Si Thần ôm chặt lấy tôi, chưa bao giờ nói như vậy, mê luyến nọ kia ấy mặt đã rúc vào cổ tôi. An Kiệt, dù anh đau khổ bởi em hận anh suốt 6 năm qua, nhưng trái lại cũng vui bởi nhờ vậy em nhớ đến anh 6 năm. Em có biết tính tình em vốn lạnh nhạt, làm việc gì cũng tùy hứng, nếu vậy thời gian 6 năm như thế, giản An Kiệt e là đã sớm quên sạch. Tịch Si Thần chỉ có vài lần qua lại. Cổ bị anh cọ cọ có chút ngứa, tôi bật cười. Tịch Si Thần, anh đúng là càng ngày càng giống trẻ con. Ôm chặt hơn mấy phần, thật lâu sau chỉ nghe tiếng anh thì thào, anh có thể không trẻ con. Người này, lại cắn cổ tôi, Du, cô biết anh có phải hậu duệ vampire không nhỉ, sao mà giống thế bằng. Mặt cười, tới chỗ anh đi, nơi này có vẻ không được. Tôi ngẩn ra, giây tiếp theo mặt nóng bừng lên anh. Tiếng cười trầm thấp nặng nề tràn ra, tràn đến lòng tôi thành từng đợt rung động. Em đang nghĩ lung tung phải không, An Kiệt? Người vừa khiến tôi nghĩ lung tung một khắc trước đã nói vậy đấy. An Kiệt, trước kia miệng lưỡi em rất lợi hại. Người nọ đang khiêu khích sao? Nói chuyện với anh nào, An Kiệt. Tiếng nói trầm trầm khàn khàn, ngón tay thon dài chạm đến xương quai xanh của tôi, có chút ấm nóng. Từ trước đến nay, Tịch Si Thần trong ấn tượng của tôi vẫn luôn lạnh như băng, nếu không, chỉ sợ anh lại nghĩ lung tung. Buổi sáng gì ném một đống tư liệu vào lòng tôi nhìn xem, Hứa trẻ tuổi cũng không phải đơn thuần chỉ có tiền có quyền, tính cách trầm ổn, kỷ luật, làm việc tâm ngoan thủ lạt, lại quá đỗi khôn ngoan. Đây có thể coi là hành động đen tối không? Tôi nỉ non, ngay sau đó, lời nói nỉ non kia bị đôi môi nóng bỏng gợi cảm nuốt hết. Cách chương.